Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, trang 151. Không, không có gì, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Thư Lê mồ hôi đầy đầu, nhớ tới 5 năm trước kia chàng làm hắn xã chết tọa đàm hội, hôm nay sẽ không còn muốn tới một lần đi. Âu, no, hoa. Spirion, ăn hiểu chúng ta phất tay, muốn hay không qua đi? Bát Nô cao hứng phấn chấn hỏi, là tọa đàm hội đi. Enzo đôi mắt tinh lượng, chúng ta cũng muốn trở thành thơ ca vai chính sao? Hảo ra, Dicio buông ra Thư Lê cánh tay, hướng bên cạnh bay phi, rút ra bên hông chủy thủ, cao cao dơ lên, biểu tình nghiêm túc mà kéo ra giọng nói. Dũng cảm Spirion đánh chúng ta ác ám tinh linh, Thư Lê vươn nhĩ khang tay. Đình, lại làm hắn sướng đi xuống. Hắn lại phải bị công khai xử tội, Dicio, hắc hắc, mà nhếch miệng cười, Ensa thúc giục tiểu yêu tinh. Nhóm mau phi, đoàn người đều chờ một hồi lâu, liền kém bọn họ, về kẻ xâm lấn sự. Hôm nay sáng sớm truyền khắp chỉnh cây thần thụ. Vedero trưởng lão quyết định cử hành một cái long trọng tọa đàm hội, trừ bỏ hiểu biết sự tình trải qua ngoài, còn muốn tham thảo yêu tinh rừng rậm an toàn vấn đề. Trưởng lão quyết định tổ chức yêu tinh hộ vệ đội gia nhập rừng rậm tuần tra nhiệm vụ. Mấy năm gần đây tới, người từ ngoài đến liên tiếp xông vào yêu tinh rừng rậm, tuy rằng sương mù phát huy quan trọng tác dụng, nhưng phòng không được ma pháp cấp bậc cao gia hỏa, tỉ như lần này sự kiện vong linh pháp sư, nguyên. Bản nàng tưởng tiến phòng học mang tiểu yêu tinh nhóm đi sân thể dục tập hợp. Nào biết phát cái không, cũng may hiện tại trở về không tình vãn. Vừa vặn đuổi kịp tọa đàm hội lời dạo đầu, tiểu yêu tinh nhóm lục tục mà rơi xuống sân thể dục. Ngồi vào riêng cho bọn hắn không ra tới vị trí thượng. Mà Thư Lê cùng ba cái tiểu đồng bọn, ở vạn chúng chú mục dưới, đứng ở Kumandi bên người, hôm nay trận này tọa đàm hội. Không tiền khoáng hậu, nghiêm túc không khí, tiêu trừ Thư Lê trong lòng xấu hổ, nghe xia đâu vào đấy mà miêu tả toàn bộ quá trình. Hắn dần dần trầm tĩnh, biểu tình nghiêm túc, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được. Vong linh pháp sư mang theo hải tặc xâm lấn yêu tinh rừng rậm là cùng nhau sự tình quan chủng tộc tồn vong sự kiện trọng đại. Bên ngoài tà ác thế lực vẫn luôn đối yêu tinh cùng tinh linh như hổ rình mồi. Nếu tinh linh vương không có phong tỏa rừng rậm cùng phụ cận hải vực, không biết sẽ phát sinh nhiều ít bi kịch. Trước kia bọn họ tuổi còn nhỏ, không dành thế sự. Thành niên yêu tinh sẽ không cùng bọn họ nói quá nhiều hắc ám sự, hiện giờ bọn họ 5 tuổi. Không hề là ngây thơ tiểu ấu tể, nên hiểu biết thế gian tà ác, tọa đàm hội khai một buổi sáng. Người trải qua thay phiên lên tiếng, từ chính mình góc độ, trình bày một lần, hoàn thiện toàn bộ quá trình. Cuối cùng, Federo trưởng lão làm tổng kết. Cũng cho bọn hắn đã phát một quả đại biểu dũng khí huân chương, Thư Lê bắt được huân chương. Kích động không thôi, càng thêm kiên định học giỏi ma pháp quyết tâm, tọa đàm hội sau khi kết thúc. Thư Lê hứa Ensa cho thấy chính mình đi tinh linh quốc hướng tinh linh vương học tập sự, nhìn tiểu. Bằng hữu kiên nghị ánh mắt, Ensa động dung nói, mỗi tháng tới phản một lần, sẽ thực vất vả. Thủy tinh chi thành cùng thần thụ chi gian có một đoạn rất dài lộ, cho dù từ thành niên yêu tinh đưa tới đưa đi cũng muốn tiêu hao không ít thời gian, nhưng mà Spirion thế nhưng quyết định dùng chính mình cánh bay qua đi, ta không sợ vất vả. Thư Lê nói, vừa lúc huấn luyện ma pháp, tuy rằng thủy tinh chi thành cùng thần thụ chi gian đường xá xa xôi, nhưng là thực an toàn. Trừ bỏ ma thú, sẽ không gặp được bất luận cái gì ngoại lai kẻ xâm lấn. Hắn có thể mượn cơ hội này huấn luyện phong hệ cùng quang hệ gia tốc ma pháp, bà nói. ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, nếu liền đi học lộ đều phải thành niên yêu tinh đón đưa. Chính mình vĩnh viễn vô pháp trưởng thành, Elsa chần chờ. Nhìn về phía Sai, nàng là thật sự không yên tâm làm tiểu yêu tinh đơn độc đi trước thủy tinh chi. Thành, lấy hắn tiểu cánh, đi một chuyến ít nhất đến phi 5 ngày, 5 ngày ở trên đường màn trời chiếu đất. Đối tiểu bằng hữu tới nói, quá gian nan, Sai, Ngô, một tiếng, đổi góc độ hỏi tiểu bằng hữu, người xác định muốn chính mình phi, tới phản 10 ngày, một tháng học tập thời gian chỉ có 20 ngày, có thể hay không quá ít. Thư Lê sửng sốt, muốn lâu như vậy sao? Mỗi năm trọng hạ tiết thành niên yêu tinh sẽ mang tiểu yêu tinh nhóm đi tinh linh quốc. 3-4 giờ liền đến thủy tinh chi thành. Thế cho nên Thư Lê thích hợp trình không có quá lớn khái niệm, hắn cho rằng nhiều nhất 2 ngày là có thể đi tới đi lui một chuyến. Sai lộ ra quả nhiên biểu tình, cười tủm tỉm hỏi, vì cái gì không nhìn xem bản đồ? Hắn từ túi chữ vật lấy ra một chương giản dị bản đồ, triển khai sau, cấp tiểu bằng hữu chỉ ra thủy tinh chi thành cùng thần thụ vị trí. Thư Lê nhìn chăm chăm bản đồ, nhìn đến giữa hai bên khoảng cách, yên lặng mà thu hồi lời mở đầu, ở chính mình còn không có trưởng thành lên phía trước, có thể thích hợp mà ỷ lại trưởng bối, tưởng từ thần thụ đi trước tinh linh thủy tinh chi thành. Muốn xuyên qua yêu tinh rừng rậm, sen anh hồ, dây dơ rừng rậm, loi đồi núi, bình nguyên, dĩ vãng thừa điều xe từ không trung trải qua, cảm giác không ra khoảng cách, đổi thành chính hắn phi, thỏa thỏa lạc đường. Thư Lê ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hắn đã quên con đường của mình si thuộc. Tính, mỗi ngày ở thần thụ bay tới bay lui, đều có lạc đường thời điểm, huống chi tại giã ngoại phi. Đừng nói 10 ngày, chỉ sợ một tháng đều tới không được thủy tinh chi thành, có quyết tâm là chuyện tốt. Phàm là sự làm theo khả năng, Thư Lê có điểm ủ rũ mà gục xuống lỗ tai. Nhỏ giọng mà nói, kia, liền phiền toái các ngươi, Sai đè đè tiểu bằng hữu đầu. Trấn an mà cười nói, tiểu yêu tinh có thể hướng thành niên yêu tinh để bất luận cái gì yêu cầu. Chỉ cần hợp tình hợp lý, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn, Thư Lê cảm thán. Thành niên yêu tinh thật là quá sủng ấu tể, chẳng lẽ đều không lo lắng đem ấu tể sủng hư sao? Bất quá, yêu tinh loại này cổ vũ thức giáo dục phi thường thành công. Trước mắt mới thôi, không có một con tiểu yêu tinh trường oai, nghe nói Spirion muốn đi tinh linh quốc thủy tinh chi thành, mặt khác tiểu yêu tinh đều ngo ngoe dục dịch, tưởng cùng đi, bởi vì bọn họ tưởng nhận thức bị giải cứu tiểu nhân ngư cùng ấu long. Elsa, Elsa, làm chúng ta cùng đi đi, được không sao? Tiểu yêu tinh nhóm vây quanh Elsa, chớp tinh lượng mắt to, phồng lên đáng yêu bánh bao mặt làm nũng, một cái tiểu khả ái có lẽ có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Đồng thời đối mặt 20 mấy người tiểu khả ái, Elsa chịu không nổi, mềm lòng mà đồng ý, giá, cảm ơn Elsa, hảo bổng, ngoặc kép, hết chương.